Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 584. Yudai Yamato. Ngoặc kép. Úc, cái kia Seigaku tiền đội trưởng. Nhìn thấy bảng thông báo bên trên tự mình tiếp xuống giao thế. Chiến đối thủ. Tiêu Dạ hồi tưởng một lát mới giật mình tự nói. Yudai Yamato. Trước Seigaku sơ đẳng trung học bóng tennis bộ bộ trưởng. Cũng là nói với Tezuka Kunimitsu qua trở thành Seigaku trụ cột A, người. Liền là câu nói này. Khiến cho giống Tezuka Kunimitsu loại thiên phú này hình tuyển thủ đều không có thể lĩnh ngộ. Thiên y vô phùng. Nhớ không lầm, Tezuka Kunimitsu lúc còn rất nhỏ liền lĩnh ngộ vô ngã cảnh giới. Kết quả đến sơ tam. Còn không có thăng cấp thành thiên y vô phùng. Tiêu Dạ lập tức tại nội tâm oán thầm không thôi. Bị lừa thảm rồi a. Mặc dù người khác cũng không phải cố ý, bất quá. Nói đi thì nói lại. Tiêu Dạ cũng có chút kinh ngạc tại huấn luyện viên an bài. Hắn hiện tại thế nhưng là số 16 sân bóng tuyển thủ. Vậy mà tại lần thứ nhất giao thế chiến, liền an bài số 3 sân bóng đối thủ. Vượt đẳng cấp có thể bước ra 10 cái cấp bậc. Cũng là vượt mức bình thường tình huống. Hắn trong 3 ngày qua, nhiều ít vẫn là biết một chút U17 tình huống. Sẽ là level 3 khoảng chừng. Nói cách khác, số 16 cùng số 13 bộ dạng này. Bất quá, có thể sớm một chút thăng cấp đến đẳng cấp cao sân bóng dễ dàng hơn. Phía trên vẫn là có mấy cái đáng giá một trận chiến đối thủ. Bên trong nghĩ thầm, Tiêu Dạ yên lặng xoay người rời đi. Chỉ là vừa trong đám người đi ra, một bóng người bỗng nhiên ngăn ở trước người hắn. Ân, Tiêu Dạ nao nao, nhấc mắt nhìn đi, người tới là một tên tóc quăn màu vàng kim nam sinh. Mang theo tròn con mắt, trên mặt mang ánh nắng tiếu dung. Buổi sáng tốt lành, Tiêu Dạ Kun, hắn mỉm cười chào hỏi. Buổi sáng tốt lành, chấm ngoặc kép, Tiêu Dạ nhíu mày, người này để hắn cảm thấy nhìn quen mắt. Tóc quan nam như quen thuộc, quét mắt bảng thông báo. Kinh ngạc nói, số 16 khiêu chiến số 3 sân bóng. Thật sự là hiếm thấy tình huống đâu. Hơn nữa còn là chúng ta trận địa Yudai. Thật là khiến người ta chờ mong. Chúng ta, Tiêu Dạ hé mắt, thì ra là thế. Người chính là số 3 sân bóng chủ nhân. Kanata Iri, lớp 12, 178cm. Thể trọng 66kg, từ mặt ngoài đến xem, rất khó phân tích ra phong cách bóng tuyển thủ. Bất quá, Tiêu Dạ trực giác cỡ nào nhạy cảm, coi như người này ở trước mặt hắn giả bộ như một con mèo. Hắn cũng có thể tùy tiện nhìn thấu ngụy trang, bại lộ sao? Kanata Iri ào ào cười một tiếng, nói, quả nhiên, ta cùng cảm giác bén nhạy người không hợp. Bất quá. Lời này cũng không phải chán ghét Tiêu Dạ Kun ý tứ. Xin không nên hiểu lầm. Nhìn thấy có tiềm lực, có thực lực hậu bối, ta vẫn rất cao hứng. Ta đối nam nhân không có hứng thú. Với lại ta đã đại nhất, gọi ta hậu bối, ngươi còn kém một chút. Tiêu Dạ nội tâm đậu đen rau muống một câu, không thèm để ý người này. Lách qua đối phương, chuẩn bị đi làm lúc trước làm nóng người. Chờ một chút. Chớ vội đi, Kanata Iri vội vàng hô. Có chuyện gì không? Người không hiếu kỳ Yudai sao? Lần này giao thế chiến đối thủ. Kanata Iri mỉm cười, nói, ta đến nói cho ngươi đi. Yudai ngũ vi là 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, năm cái 2. Tiêu Dạ ngơ ngác một chút. Cái này ngũ vi rất thần bí, rất kỳ hoa. Bình thường tới nói, lấy U17 vẽ điểm, đẳng cấp 5 không sai biệt lắm là nghề nghiệp cấp tiêu chuẩn. Đương nhiên, cũng vẻn vẹn tiêu chuẩn, không phải nói có 5 liền có thể cùng nghề nghiệp cấp so sánh. Mà đẳng cấp 2, thì không khỏi quá thấp, liền xem như số 16 sân bóng mấy người, nào đó một hạng cũng có vượt qua 2, đạt tới 3, thậm chí 4, tựa hồ nhìn ra Tiêu Dạ nghi hoặc. Kanata Iri nhịn không được cười nói. Có ý tứ chứ. Tổng cộng 10 ngũ vi. Lại có thể đứng ở số 3 sân bóng. Nói thực ra, cái này ngũ vi, tại U17 ở trong là hạng chót tồn tại. Đương nhiên phải hạng chót. Cái này Ngũ Vi, phóng tới cả nước giải thi đấu bên trong, cũng là nhị lưu trình độ. Mà tại U17, cái kia phải là tam lưu. Bất quá, tam lưu số liệu, lại có thể đi vào số 3 đẳng cấp cao sân bóng. Xác thực có ý tứ. Cố ý nói với ta cái này. Có mục đích gì? Tiêu Dạ bình tĩnh địa mở miệng. Không, đừng hiểu lầm. Loại tin tình báo này tùy tiện điều tra một chút liền biết. Cũng không phải bí mật gì. Đã không phải bí mật gì. Vậy liền tạm biệt. Nói xong, Tiêu Dạ lười nhác cùng đối phương nhiều lời. Khoát tay áo, trực tiếp đi ra. Ấy, Kanata Iri há to miệng, tựa như trợn tròn mắt. Sau một lúc lâu ánh mắt mới khôi phục sắc bén. Thật sự là nóng vội đâu. Bất quá, bảng số liệu cũng vẻn vẹn chỉ là bảng số liệu thôi. Yudai vẫn là rất mạnh. Xem thường hắn ngược lại sẽ thua thiệt chứ. Chấm ngoặc kép, hắn nhỏ giọng thầm thì. Không nói đến hắn tâm tư. Tiêu Dạ nhưng không có xem thường ý tứ của người khác. Yudai Yamato đã có thể đi vào số 3 sân bóng. Liền biểu thị người này nhiều ít vẫn là có thực lực. Đương nhiên, hắn cũng không có áp lực gì. Một người bắt đầu chạy chậm làm nóng người. Về sau lại là đơn giản luyện tập. Mãi cho đến 9 giờ sáng. Giao thế chiến chính thức bắt đầu. 16 cái sân bóng. Đồng thời tiến hành 16 trận đấu. Số 16 trận. Tiêu Dạ vs Yudai Yamato. Trận đấu này có phần có không ít người chú ý. Vụn vặt lẻ tẻ tụ tập ở chung quanh. Mà tại cái này chuẩn bị trong lúc đó, Tiêu Dạ cuối cùng gặp được bản thân. Yudai Yamato. Nhìn không có tinh thần gì. Ghim đèn màu vàng khúc phát. Mắt trái lại vết sẹo. Dẫn banh đập tới trận về sau. Liền lập tức đi tới lên lưới. Tiêu Dạ đồng dạng cầm lên vợt tennis. Lên tới lên lưới. Khoảng cách gần quan sát đối phương. Lấy nhãn lực của hắn. Vẫn có thể phân biệt ra được đối thủ thân thể số liệu. Quả nhiên là 5 cái 2 trình độ. Phổ thông. Quá phổ thông. Người tốt. Bên trong nghĩ thầm. Hắn đưa tay phải ra. Người tốt. Yudai Yamato rất bình tĩnh thò tay đem nắm. Đồng thời trong miệng lại nói. Ta nghe nói. Người là học sinh trung học. Hayaway năm thứ 3. Cả nước giải thi đấu lúc. Đánh thắng Seigaku Tezuka Kunimitsu. Muốn thay hậu bối báo thù sao? Tiêu Dạ nghiền ngẫm cười nói. Trước Seigaku bộ trưởng. Thấy thế nào cũng là ngươi tương đối mạnh đi. Mặc dù là sơ trung năm thứ 3. Nhưng ta. Đoán chừng không phải là đối thủ của ngươi. Yudai Yamato gãi đầu một cái. Có chút bất đắc dĩ nói. Huấn luyện viên là chuẩn bị bắt ta đến tôi luyện ngươi đây. Thật sự là tâm tình phức tạp. Không nghĩ tới đối phương sẽ nói như vậy. Tiêu Dạ ngược lại run lên. Bất quá. Bỗng nhiên. Yudai Yamato lại cực kỳ nghiêm túc địa mở miệng. Hắn một mực nhìn chăm chú Tiêu Dạ. Nói. Cường giả không nhất định sẽ thắng. Ta cũng không có chuẩn bị tùy tiện bại bởi người mới. Nghe vậy. Tiêu Dạ cười. Xác thực. Cường giả không nhất định sẽ thắng. Thắng được mới là cường giả. Xin nhiều chỉ giáo. Tiền bối. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.